Đô thị tu chân y thánh, 256, chương 256, đêm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ trưởng tốt, là Viễn Chí là thủ trưởng ngày hôm nay hiển nhiên rất kích động, cũng thật cao hứng. Bởi vì Trần Phi lại phát hiện tại ngón tay của hắn ở run nhẹ nhẹ, đây là hắn nhận thức đối phương tới nay. Lần đầu tiên, hắn trên người mặc nhất kiện mặc lục sắc đặc thù quân trang, ngực đeo tính mai thời đại cửu viễn gì xét loang lổ huân chương, làm người ta không kiềm hãm được chú mục, sau đó thất thần, phảng phất trong lúc mơ hồ gặp được cái kia chiến hỏa liên thiên hỗn loạn thời đại, có vô số tiên liệt, anh hào, để thời đại mới giải phóng, nhân dân phục sinh mà chiến. Mà giữa lúc tất cả mọi người lặng lẽ thất thần lúc La Viễn Chí đã chậm rãi đi tới Hứa lão gia tử trước mặt, bỗng nhiên đứng thẳng lưng vung tay lên, cúi chào nói. Thủ trưởng tốt, người tiểu tử túi này, tới thì tới, làm cái gì những? Này này, Hứa lão gia tử phản xạ có điều kiện thần sắc một lệ, nhưng theo hơi giật mình, sau đó khóe miệng tức cười khoát tay áo, một bên trong mắt lộ ra trong nhớ lại đã từng vẻ phức tạp, một bên lắc đầu cười nói. Lão thủ trưởng, chúng ta đây đều là gần 10 nhiều năm không gặp. Thân thể của ngươi, không có sao chứ? La Viễn Chí không coi ai ra gì chạy đến Hứa lão gia tử bên cạnh, thật giống như đã từng đảm nhiệm đối phương thân tín binh thủ vệ đối phương đoạn năm tháng. Đúng vậy, thật nhanh, đều hơn 10 năm. Đường sơ các ngươi này tiểu tân binh đàn tử cho tới bây giờ tựa hồ cũng không còn lại bao nhiêu. Hứa lão gia tử một bên cảm thán nỉ non, một bên đột nhiên nở nụ cười nói. Lúc đầu đều nhanh không chịu nổi. Bất quá ít nhiều tiểu Trần nhiệt tâm bang trợ ta, nhượng ta bộ xương già này lại lần nữa lại sống lại. Hắn là ân nhân cứu mạng của ta a, là Viễn Chí vừa rồi tiến nhập yến thính thời gian kỳ thực cũng đã chú ý tới Trần Phi, nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ người thứ nhất đi tới chào hỏi, nhưng hôm nay rất hiển nhiên lão nhân gia mới là hắn lúc này toàn bộ lực chú ý, cho nên khi hắn bây giờ nghe Hứa lão gia tử, lão thủ trưởng ngôn ngữ sau, đầu tiên là ngẩn ra. Trần Phi, đa tạ ngươi. Sau đó chỉ thấy hắn hướng về Trần Phi hơi cúi người chào nói. Hắn thấy Trần Phi là lão nhân gia ân nhân cứu mạng, tự nhiên coi như là có ân cho hắn La Viễn Chí, ai bảo hắn là lão thủ trưởng thân tín binh mi. Chấm, đừng, La thủ trưởng như ngươi vậy ngươi nhưng là phải tổn thọ. Hứa gia gia là quốc gia chúng ta anh hùng, ta bụng làm dạ chịu. Trần Phi thấy thế nhất thời đỡ lấy đối phương, nghiêm túc nói. Hiển nhiên trong lòng của hắn là thật muốn như vậy, cho rằng lão nhân gia chính là anh hùng dân tộc quốc gia anh hùng, cho nên khi đối phương cần bản thân xuất lực thời gian, hắn bụng làm dạ chịu tự nhiên cũng không cần thiết cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Được rồi, hai người các ngươi đừng khiến cho rông dài như vậy, đều ngồi đi. Gì, được rồi, tiểu la ngươi dạ dày trên lông trị hết bệnh không, bây giờ còn có thể không thể uống rượu. Hứa lão gia tử ngựa chiến suốt đời, tự nhiên gặp không quen loại này lề mề, người cảm ơn ta nhún nhường tràng diện. Thẳng thắn vung tay lên nói, bất quá hắn những lời này nói xong lại theo tựu nghĩ tới, hắn cái này bộ hạ cũ La Viễn Chí tựa hồ những năm gần đây dạ dày vẫn có chuyện không thể uống rượu. Lão thủ trưởng yên tâm đi, chuyện nhỏ, ngài và Tuân tiên sinh cũng đích thân tới ta nếu là không cùng các ngươi uống cái thống khoái, như vậy sao được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Viễn Chí nói liền hướng Tuân Lôn Tuân bác sĩ tôn kính cười nói. Bọn họ đều là quen biết đã lâu. Quảng cáo, người bệnh này, thế mà Tuân Lôn Tuân lão tiên sinh nghe vậy lại nhíu mày. Hắn lòng biết rõ La Viễn Chí vị này bệnh có chút phiền phức là bởi vì niên kỳ chân thực quá, thân thể công năng suy yếu, lại tăng thêm năm đó hỗn loạn thời kỳ chiến tranh để lại bệnh cũ, vì vậy rất khó trị, liên hắn đều không có gì nắm chặt. Dù sao lại nói tiếp La Viễn Chí niên kỳ tuy rằng so với Hứa lão gia tử cùng với hắn đều phải tiểu, nhưng hôm nay tối thiểu cũng có thể có hơn 90 tuổi, sắp tới 100, như vậy nếu không phải là bởi vì bản thân hắn chính mình đỉnh binh vương thực lực chỉ sợ cũng muốn không chịu nổi, không sống tới hiện tại. Cái gì uống cái thống khoái không uống cái thống khoái, chúng ta bây giờ cũng không phải năm đó, tiểu tử ngươi thân thể quan trọng hơn, gì, được rồi. Lão gia tử nghe vậy vô ý thức cao mày nói, nhưng theo thật giống như nghĩ tới cái gì, mâu quang không tự chủ được hướng về Trần Phi bên kia nhìn lại. Hứa gia gia yên tâm đi, các ngươi nếu muốn uống sẽ theo liền uống. La thủ trưởng bệnh bao tử chỉ là vấn đề nhỏ, sau ta mở cho hắn phải uống thuốc bình thường uống được rồi, không có gì đáng ngại. Gặp Hứa lão gia tử đem mâu quang nhìn về phía mình, Trần Phi tự nhiên minh bạch đối phương muốn nghe được cái gì, chợt mở miệng cười nói. Thực sự, La thủ trưởng nghe vậy thất kinh. Phải biết rằng hắn cái này bệnh cũ có thể dây dưa hắn hồi lâu mấy thập niên, mà hắn lại là cái tiểu quỷ, mặc dù không vì uống không uống rượu cái gì có thể trị hết đương nhiên là tốt nhất. Trần tiên sinh nói là thật vậy khẳng định là thực sự. Tiểu la, xem ra ngươi cái này bệnh cũ có thể giải quyết chúc mừng. Tối làm người ta kinh ngạc là Tuần Lão nghe vậy lập tức vừa cười vừa nói, không chút nào hoài nghi. Phải biết rằng hắn thế nhưng Hoa Hạ tiếng tăm lừng lẫy y thánh đường đường chủ quốc nội trung y giới không thể nghi ngờ ngôi sao sáng tồn tại, nhưng bây giờ, liên hắn đều thúc thủ vô sách La Viễn Chí bệnh, nhưng ở Trần Phi trong miệng hãy cùng phổ thông bệnh bao tử tựa như tùy tiện là có thể trị tốt hơn nữa hắn còn không có bất luận cái gì hoài nghi, bất kỳ phản bác nào, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa ở trong mắt hắn, Trần Phi y thuật nghiễm nhiên đã tuyệt đối vượt qua xa hắn Tuân Lôn. Cái gọi là người thành đạt vi sư, vì vậy, hắn Tuân Lôn đã vui lòng phục tùng. Mà mọi người tại đây hiển nhiên đều là người thông minh, minh bạch đạo lý này, chợt không hẹn mà cùng nhìn phía Trần Phi mâu quang hơn một tia cảm thán cùng với kính nể. Thử nghĩ liên đường đường Hoa Hạ y thánh đường đường chủ Tuần Lão đều y thuật mặc cảm đối phương, cái này ý vị như thế nào, rất hiển nhiên đã không cần lại dùng cái gì lời thừa đến làm đẹp. Lão nhân gia tôn tử Hứa Tế len lén liếc Trần Phi trong ánh mắt như có như không hiện lên vẻ sùng bái. Ngạch Nga ta, đa tạ tuân tiên sinh, Trần Phi ta tật xấu này thật có thể, không đúng phi phi phi. Ta đây bệnh cũ tựu nhờ ngươi, là Viễn Chí La thủ trưởng nghe vậy sừng sốt nửa ngày, lúc này mới vẻ mặt kích động nhìn Trần Phi nói. Yên tâm đi, La thủ trưởng, ngươi bệnh này không nhiều lắm vấn đề. Trần Phi nghe vậy vội vã lớn tiếng nói. Tốt lắm, xem ra đêm nay chúng ta được không say không về. Lão Tuân, đêm nay ngươi thế nào cũng phải uống hai bôi đi. Cũng cho ta nói cái gì giới. Lão nhân gia cười ha hà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã cực kỳ lâu không có thể như vậy sảng khoái uống một lần, hơn nữa còn là năm đó này người quen, năm đó cùng hắn ở chiến hỏa mấy ngày liền bên trong pháo đài, đem đầu thuyền ở lưng quần mang theo cũng là không có vấn đề chút nào, đang uống rượu những người đó. Hắn há có thể không kích động như thế, không cao hứng như thế. Không giới, uống đi. Nghe nói như thế Tuần Lão mặc dù cười khổ lắc đầu cũng vẫn là không có cự tuyệt. Bất quá lão thủ trưởng thân thể của ngươi, La thủ trưởng đến bây giờ đột nhiên nhớ tới chuyện này, nhịn không được hỏi. Thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, đã bị Hứa lão gia tử vẻ mặt không nhịn được cắt đứt nói. Ta nói tiểu tử ngươi có đúng hay không lão hồ đồ? Tiểu Trần liên mạng của ta đều cho cứu về rồi, chính là uống chút rượu cái gì, không phải là một bữa ăn sáng. Ngạch vậy cũng được, là ta lão hồ đồ. Ha ha ha, La thủ trưởng nghe vậy rất khó được lúng túng cười, chợt cười ha hả, bắt đầu chân chính tiệc tối. Đêm nay nơi đây, tuy nói cũng không có nhiều người, cũng cứ như vậy 7-8 cái, có thể đây tuyệt đối xưng là cả Hoa Hạ thậm chí toàn cầu đều rất đỉnh cấp phối trí. Lão nhân gia Tuần Lão, La thủ trưởng. Vô luận là vị nào, đứng ra đi đều là có thể để cho động đất ba chấn chính là nhân vật nhất là lão nhân gia Hứa lão gia tử càng hôm nay quốc nội còn sống đại thụ che trời nguyên lão một trong. Mà nhân vật như vậy, phòng trừng toàn bộ Hoa Hạ đều đã lại không tìm ra được 4-5 cái đến. Cái này ý vị như thế nào, không cần nhiều lời. Như vậy xem ra Bắc Sơn thị uy bí thư Trác Quần, thị trưởng Hoàng Đào, thậm chí Hứa Tế như vậy bối cảnh dung hợp y viện quyền uy chuyên gia, đều đối lập dưới, có vẻ chẳng phải thu hút. Ngoại trừ chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, dứt bỏ tuổi của hắn không nói chuyện, hắn tuyệt đối cũng coi là đêm nay cùng ba vị, thậm chí cùng Hứa lão gia tử tại đây trên bàn rượu. Chạy song song với, chính là nhân vật, bởi vì hắn tâm tình tốt, vì vậy thả mở, mà hay bởi vì mọi người đã hoàn toàn đã không có không uống rượu kiêng kỵ, vì vậy đêm nay tuyệt đối là phá lệ sảng khoái cùng, vui vẻ, thậm chí ngay cả Trần Phi đều có chút vi huân, chớ nói chi là những người khác. Như vậy, đêm nay bữa cơm này chỉ ít ăn được 10 giờ mới kết thúc. Tiểu Trần, theo ta đi một chút, đợi được yến hội sau khi chấm dứt, lão nhân gia bỗng nhiên nói. Đi một chút, Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, sau đó cười gật đầu một cái nói. Tốt, dứt lời, hai người cười trước mọi người một bước ly khai Hoa Mẫu Đơn đại tửu điếm. Tuân tiên sinh, có muốn hay không phái những người này âm thầm bảo hộ lão thủ trưởng một chút? Thấy tình cảnh này, La Viễn Chí nhịn không được hỏi. Phải biết rằng lão thủ trưởng Hứa lão gia tử thân phận có thể không bình thường. Quảng cáo, được rồi, đừng khẩn trương như vậy. Trần bác sĩ thế nhưng ngươi tự mình mời được bên trong tổ chức, lẽ nào ngươi còn không biết thực lực của hắn. Tuần lão cười phất phất tay, sau đó hơi tăng tốc nói. Bất quá để lý do an toàn ta âm thầm theo đi. Các ngươi có thể đi về trước, Tuần lão nói, đột nhiên thân ảnh lóe lên tiêu thất ở trước mặt mọi người. Khiến Hoàng Đào nhịn không được thoáng cái xem ngây người. Hắn, cái này, cái kia thế nào tiêu thất? Vì Huân Hoàng Đào nhịn không được cả người một cái giật mình nói. Tuần lão là lão gia tử thân vệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nên biết cổ vũ giả đi. Lão nhân gia ông ta thế nhưng một vị rất lợi hại của vũ giả, vì vậy cái này chẳng có gì lạ. Ở bên cạnh hắn, đồng dạng Vi Huân Trác Quần đánh rượu bão cách nói. Nguyên lai là như vậy, Hoàng Đào lúc này mới bừng tỉnh, khẽ lắc đầu lại gật đầu. Cùng lúc đó, lão nhân gia còn có Trần Phi đã đi ra một chút khoảng cách. Bọn họ bước chậm ở Hải Giang khu theo danh sinh thái công viên rậm rạp rừng rậm dưới, cảm thụ được hơi ướt át gió đêm, lão nhân gia đột nhiên hỏi. Tiểu Trần A, ngươi về sau có tính toán gì không? Có nghĩ tới hay không đi kinh thành đi dạo? Dự định, đi kinh thành, Trần Phi nghe vậy thoáng cái ngây ngần cả người, sau đó cười lắc đầu nói. Hứa Gia Gia không nói gạt ngươi, ta không quá nguyện ý đi kinh thành, bởi vì ta tính tình này còn quá trẻ tuổi, không thích hợp. Tính tình quá trẻ tuổi. Hứa lão gia tử nghe được Trần Phi lời này rất hiển nhiên ngẩn người, sau đó cũng không ngoài ý muốn hoạt kê lắc đầu, cười nói. Ta chỉ biết ngươi sẽ cự tuyệt ta. Bất quá quên đi kinh thành chỗ kia quả thực quá phiền toái, có thể không cuốn vào cái loại này vòng xoáy cũng tốt. Chỉ là tiểu la bên kia tựu nhờ ngươi nhiều để ý, La Tôn tiểu tử kia thật phiền toái, khó đối phó. Hứa Gia Gia ngươi cũng biết La Tôn. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, không nghĩ tới đối phương cư nhiên biết La Tôn. Cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.